Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ông lão dẫn đầu đám đông giận dữ nói: các cậu đang làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà các cậu dám cướp con của người khác. Thật là mất hết lương tâm. Một bà lão phía sau cũng nói: hai chàng trai trẻ trông bảnh bao thế này, sao lại làm những việc không ra người vậy? Mau, mau đi tìm tiếp viên, bảo vệ tàu, có kẻ xấu đánh người cướp trẻ, kẻ buôn người, không bằng loài cầm thú. Đồ tồi, cẩn thận sau này sinh con không có hậu môn. Thẩm Nhược Kiều mang theo một túi vải, bên trong có hai gói bánh đậu xanh, hai gói kẹo sữa bạch thỏ, hai hộp T, H, U, O, C lá đại tiền môn, bốn hộp trái cây đóng hộp, hai quả táo. Đi đến toa số 7, vừa đến đã thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Ở lối đi giữa toa số 7 và toa số 6, Hạ Dữ cao lớn đang ôm một cậu bé, gương mặt lạnh lùng khó chịu. Trong tay Cố Huy vẫn còn nắm chặt một người, cố gắng giải thích với các ông bà lão phía trước: chúng tôi thực sự không phải kẻ buôn người, người phụ nữ này mới là kẻ buôn người. Chúng tôi đang giúp dân trừ hại. Này này, cái người mắng tôi sinh con không có hậu môn kia quá đáng rồi đấy. Không biết ai đó ném một vỏ chuối trúng ngay mặt Cố Huy. Khuôn mặt của Cố Huy ngay lập tức đen như đáy nồi. Tình huống này thật là khó xử. Ở cuối đám đông, Thẩm Nhược Kiều kiễng chân lên, quan sát toàn bộ cảnh náo nhiệt trước mắt. Bất chợt, khi cô lại kiễng chân, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của Hạ Dữ đang nhìn sang. Hạ Dữ, Thẩm Nhược Kiều, khụ khụ, bị chính chủ phát hiện đang hóng hớt thì phải làm sao đây? Chỉ cần cô không thấy ngại, thì sẽ không thấy ngại. Thẩm Nhược Kiều tự an ủi mình bằng mấy câu vô nghĩa. May mắn thay, tiếp viên tàu và bảo vệ đã nhận được thông báo từ hai đồng chí công an đường sắt đang cải trang thành hành khách bình thường để theo dõi một nhóm buôn người khác, nên đã kịp thời có mặt. Hành khách tụ tập xem náo nhiệt dần dần tản ra. Hạ Dữ và Cố Huy lấy ra giấy tờ chứng minh quân nhân xuất ngũ có dấu của đơn vị từ túi áo. Thực ra, họ chưa thực sự xuất ngũ mà chỉ mượn danh nghĩa này để thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, vì phải ôm đứa trẻ và giữ người phụ nữ, nên họ không tiện lấy giấy tờ chứng minh, nhưng cũng vì biết rằng bảo vệ sẽ nhanh chóng đến. Cậu bé và người phụ nữ buôn người bị ngất đều được tiếp viên tàu và bảo vệ đưa đi. Những hành khách đã mắng Hạ Dữ và Cố Huy trước đó vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng tôi đã hiểu lầm. Hóa ra các cậu thật sự không phải là bọn buôn người, mà là những đồng chí tốt bụng bắt kẻ buôn người. Tôi đã nói rồi mà, hai chàng trai trẻ này trông bảnh bao thế, không giống người xấu. Các cậu này, kết hôn chưa? Có muốn thím giới thiệu không? Thím có cô cháu gái. Một bé gái khoảng 10 tuổi hỏi: anh ơi, làm sao anh biết thím kia là kẻ buôn người vậy? Hạ Dữ không có phản ứng với những lời xin lỗi, khen ngợi từ những người xung quanh, càng không để ý đến những bà cô nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho mình, mà chỉ lẳng lặng lùi ra xa một chút. Nhưng với câu hỏi của cô bé, anh lại trả lời rất nghiêm túc. Người phụ nữ đó mặc quần áo có nhiều mảnh vá, điều kiện sống hẳn là khó khăn, nhưng quần áo của cậu bé lại không có vết vá nào. Chất liệu cũng rất tốt, hai người họ không có nét nào giống nhau, không giống mẹ con, nhưng bà ta lại nhận đó là con mình. Ngoài ra, bà ta nói tên đứa bé là cậu Hoa, nhưng trên cổ áo của cậu bé lại thêu hai chữ Phúc Bảo, Cách Trương.